Tông chủ ác ma của ta, chương 48, ma đan bị vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Lăng đưa một viết đến Hoàng Lăng ma tộc trú ẩn, nơi đây có kết giới ngăn cản người ngoại tộc hoàng gia bước vào, còn có hai hộ pháp quỷ tướng canh giác khá an toàn. Tử Lăng khi vừa bước vào một tộc hoàng gia thì được ma khí nơi này hộ pháp, tránh khỏi ảnh hưởng của ma khí phát ra từ quỷ thành, sinh lực có phần mạnh mẽ hơn. Một viết lần đầu bước vào lăng mộ bị các oán khí bảo vệ nơi này tấn công, cũng may là được Tử Lăng che chở, hắn còn cắn đầu ngón tay của mình niệm chú rì rầm lấy máu điểm một dấu chu sa vào giữa trán một viết. Xoẹt, hứa, toàn thân của một viết như bị một luồng điện chạy qua, từ nơi bị điểm chu sa lan tỏa ra khắp các mạch máu, khiến cho máu trong người y như đang nóng lên. Cảm giác tê dần toàn thân, da đầu co giật gân nổi cộm, một viết như đang muốn bùng nổ, y nắm chặt hai tay gồng cứng mình, đẩy một luồng ma lực tống ra khỏi người. Cái vách đá trước mặt chịu trận in hẳn lên một lỗ thủng lớn, nhưng nhanh chóng nó hồi phục lại hình dạng ban đầu. Nếu như sức công phá khi nãy mà đánh vào một căn nhà có thể làm cho nó bị nổ tung, nhưng đây là Hoàng Lăng ma tộc có yểm chú nên đã cản lại sức mạnh đó một phần. Một viết nghiến răng quay sang Tử Lăng, chu mỏ trách. Ngươi làm cái trò gì thế hả? Tử Lăng mặt không biểu cảm, nhàn nhạt nói. Nơi này là lăng mộ ma tộc, nếu như ngươi không thuộc dòng dõi hoàng gia sẽ bị các cơ quan, ma khí của nơi này giết hại. Cho nên ta đã điểm cho ngươi một chút huyết ấn, nhận diện, nhưng sao ta cứ thấy như bị điện chạy toàn thân ấy. Này ngươi nói là điểm huyết ấn nhận diện sao? Ta, hình như là đã nghe qua về chuyện này rồi thì phải. Tử Lăng vừa đi vừa nói, Mộ Tuyết thì bước theo sau, khoảng cách chừng 3 bước. Là cách để người hoàng tộc nhận sủng vật. Một viết nghe xong, cảm thấy mình bị xem thường, liền hình mũi trâu tức giận quát. Cái gì chứ? Khiêm Tử Lăng, ngươi xem ta là thú cưng hả? Tử Lăng đột nhiên dừng lại làm cho một viết không kịp tránh, theo đà y đập mặt vào lưng hắn luôn. Bốp, úi, Tử Lăng quay đầu cúi nhìn xuống, một viết ngẩng đầu nhìn lên, ánh lửa ma chơi bay lờn vờn quanh vách lăng mộ chiếu vào mắt của một viết khiến nó trở nên long lanh như ướt lệ, giống y hệt mắt của mèo con. Bất thần Tử Lăng đặt một tay lên má của một viết khẽ sờ sờ nói. Mặt của ngươi rất giống trâu con. Một viết tức muốn phun máu, môi mấp máy run run, nửa ngày chỉ phát ra một tiếng. Ngươi, đối lập với sự cáu kỉnh đó của một viết, Tử Lăng chỉ chớp nhẹ mắt phượng, khóe môi cong lên và đặt nhanh một nụ hôn lên môi của một viết. Chụt, hai tay của Tử Lăng ôm lấy thân của một viết kéo sát vào lòng mình, cứ thế càng hôn càng mãnh liệt khiến môi của một viết tê dần, nóng bừng. Bà vào đây là lánh nạn tìm cách rời quỷ thành chứ không phải đóng phim. Một viết sốc lại tinh thần, y xô Tử Lăng ra. Ngươi thôi đi, đây đang là tình huống gì hả, còn thời gian để làm chuyện này ư, không tìm cách rời quỷ thành mà ngươi lại đưa ta đến đây làm gì. Tử Lăng mỉm cười rồi quay lưng đi tiếp, từ lúc ta biết ngươi đến bây giờ chưa thấy lần nào ngươi nổi giận lại đáng yêu như thế này. Phải chăng gương mặt tiểu quỷ này hợp với ngươi hơn. Một viết nắm chặt lòng bàn tay lại thành quyền, y muốn đấm cho Tử Lăng một cái cho hả giận, nhưng nhìn vào cái thân thể cao hơn 1m80 đó cùng với ma lực cường hãng, nếu hắn đánh trả thì chỉ chuốt thêm nhục, y đành ngậm đắng cúi đầu bước theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở miệng là chê bai, sao ở động dạ nguyệt lại cao hứng với ta như thế? Vì ngươi là lãnh Mộ Tuyết. Một câu nói tưởng chừng vô hại của Tử Lăng với Mộ Tuyết nhưng lại là mũi dao vô hình đâm xuyên tim của mũi trâu. Mặt Mộ Tuyết càng tối sầm, biểu cảm thê lương, đầu cúi thấp hơn. Bốp, úi trời sập, nghe tiếng cụng vào đá Tử Lăng cũng giật mình nhìn lại phía sau, thấy Mộ Tuyết hai tay ôm trán. Ngươi sao rồi hả, tại sao không biết tránh trụ đá hả, ai mà biết nó mọc lên giữa đường chứ, cái gì mà giữa đường, đã đến hậu lăng lâu rồi mà, mặt quỷ trông ngốc thôi, đầu ngươi cũng ngốc luôn sao. Hít, còn mắng, đây là cái nơi quỷ quái gì hả? Một viết nhìn ngó xung quanh thì thấy đây là một điện thờ, những trụ đá cao hơn 5 mét kia chính là linh vị của các đời ma vương, trên mỗi trụ đều có khắc tên vẽ chân dung cùng với thần võ mà vị đó sở hữu. Tử Lăng tìm đến một nơi giữa các trụ đá ngồi xuống nói. Đây là khu vực hậu lăng nơi để hài cốt và linh vị của các vị ma vương đời trước. Mà khí nơi đây rất thịnh, từng là nơi đặt huyết thạch ma tôn, ta cần nâng cao ma lực để phá kết giới ở quỷ thành, ngươi ở yên đây chờ ta, đừng đi lung tung, không có ta bên cạnh không ai bảo vệ ngươi đâu. Bỗng dưng ánh mắt của Tử Lăng trở nên sắc bén, có ánh lên một chút sát khí lườm Mộ Tuyết. Còn nếu ngươi muốn bỏ trốn thì, ta không ngại đánh què chân ngươi. Sau đó hắn nhắm mắt tĩnh tâm dưỡng thần, và điều tức ma công. Mộ Tuyết lại hình mũi trâu mím chặt môi ấm ức muốn khóc. Bà nhịn ngươi bởi vì bà yêu ngươi thôi nhé. Bà mà lấy lại thể xác nhất định sẽ dùng hỏa lôi đánh nát mông ngươi. Ô, một tiết chợt nhớ ra trước khi bị tách oán hồn bay đến quỷ vực mình đã bị độc chướng của oán hồn của trùng làm đứt hết kinh mạch linh đan vỡ nát. Hế, có nhập xác trở lại thì cũng thành phế nhân rồi. Triệu Hỏa Lôi ra có mà đem đi cắt tàu hù. Hế, sao đời mình khổ thế này? Một tiết đứng quan sát Tử Lăng hồi lâu, cảm thấy buồn tẻ y chấp tay sau lưng đi dạo bước xung quanh điện thờ cho đỡ buồn. Ngó thấy điện thờ này rộng lớn, ngoài những ánh lửa ma chơi bay lượn tự do sát vách đá làm nguồn sáng cho nơi này thì trên trần lăng mộ cũng có yểm chú thuật tạo sáng dạ quang lân tinh. Các cột đá bài vị được bố trí chủ yếu ở khu vực giữa điện thờ, có đến hơn 30 cột là đá hoa cưng, màu hột gà sáng bóng, xếp theo hình tròn, nơi Tử Lăng đang ngồi luyện công chính là vị trí trung tâm, tùy thời gian ngự ngai vương lâu dài mà được xếp gần tâm hoặc xa. Mộ Tuyết đến từng bia đá xem tranh vẽ chân dung của các vị ma vương, có vị khôi ngô tuấn lãng, có vị bặm trợn hung hăng, có vị râu tóc dài ngoằng, nhìn chung đều giống nhau cũng là mặc y phục chiến bào ma vương và dấu ấn ma tộc trên trán. Bỗng dưng những cột bài vị rung chuyển, đồng loạt mặt có vẽ bức họa đều xoay sang hướng của Tử Lăng. Những vệt ánh kim mang sắc đỏ kết nối nhau từ cột bài vị này sang cột bài vị khác, một sức mạnh vô hình đã đẩy Mộ Tuyết bay văng ra bên ngoài chúng vào vách lăng mộ. Bốp á, một kết giới ánh sáng đỏ rực hiện ra như một cái mạng nhện khổng lồ bao quanh khiêm Tử Lăng. Mộ Tuyết ê ẩm cả thân thể nghiêng ngả đứng lên. Ui da, là cái thứ chết tiệt gì vậy chứ? Khiêm Tử Lăng có phải là ngươi đang giở trò không hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi y nhìn vào Tử Lăng thì sắc mặt tái nhợt, cái kết giới đó đang dần hút đi ma lực của Tu Lăng, khiến cho hắn cau có mặt mày, khó chịu bức bối, mồ hôi và ướt trán, đẫm y phục. Mộ Tuyết hét lên, Tử Lăng mau rời khỏi đó đi. Tử Lăng mở mắt ra đi. Ngươi đang bị bọn chúng hút đi ma lực rồi. Tử Lăng, Mộ Tuyết trong lòng lo lắng chống tim đập nhanh, y sợ người mà mình yêu thích gặp nguy hại, không màng tới nguy hiểm của bản thân, vội chạy đến kết giới. Kết giới lại đẩy mạnh làm cho Mộ Tuyết văng vào vách lăng mộ thêm một lần nữa, lần này Mộ Tuyết thổ ra một búng máu, y đau đớn lại gắng gượng đứng lên. Không được làm hại người bà yêu. Mộ Tuyết vận linh lực đánh ra một trường mong rằng đánh vỡ một trong những bài vị, để kết giới bị đứt đoạn, nhưng y quá yếu, ma lực của tiểu quỷ mà y đang có chẳng làm cột bài vị rơi ra chút bụi nào, ngược lại còn bị nó tống thêm một trường đánh bay đập lưng vào vách lăng. Tử Lăng, Tử Lăng tỉnh lại đi. Mộ Tuyết lại ối máu, lần này y không đứng lên nổi chỉ có thể bò trườn trên mặt đất cố thều thào nói với Khiêm Tử Lăng. Trong lúc đó thì Tử Lăng đã nhập định vào một không gian khác, hắn thấy mình vẫn ngồi trên mặt đất khu vực trung tâm của điện thờ, ngoài ra thì không gian xung quanh đều là một màu đen tối hun hút vô định, không còn vách lăng, không còn bia đá, không còn Mộ Tuyết. Hắn lo lắng ngồi bật dậy, vẻ mặt khó chịu trong bụng nóng ran, không phải vì sợ cái khung cảnh điện thờ bỗng dưng thay đổi mà vì cáu giận khi không nhìn thấy Mộ Tuyết. Khốn kiếp lại dám bỏ chạy rồi à, lãnh Mộ Tuyết dám xem thường ta ư, bỗng dưng từ đâu hiện ra một ma vương với cái chùy sắt trong tay to hơn cột đình, hắn không nói một lời đã vội tấn công Khiêm Tử Lăng. Khốn kiếp ngươi là ai hả? Khiêm Tử Lăng né đòn và trả miếng một cách thần tốc, ma vương đó chúng chưa lùi về sau vài bước, sau đó lại tấn công. Khiêm Tử Lăng nhìn rõ lại thì sừng sốt, vì người đang tấn công hắn chính là một trong số những vị ma vương đã tạ thế. Khốn kiếp tại sao lại là hắn chứ? Không thể nào, huyết kiếm, choang, keng, keng, một trận đánh thư hùng diễn ra hơn nửa canh giờ, cuối cùng Khiêm Tử Lăng cũng đánh nát tên ma vương đó ra thành tro bụi. Hắn thở hỗn hĩnh, sức lực tiêu hao trên người mang vài vết thương đang loang lổ máu. Cũng đúng thôi, vì các vị ma vương đời trước đều là quỷ cấp tuyệt đại, so ma lực với Tử Lăng 1910. Những tưởng việc đã kết thúc, ai ngờ bụi mù kia vừa tan đi thì một vị ma vương khác xuất hiện, đánh tới tấp làm cho Khiêm Tử Lăng trở tay không kịp, hắn chỉ có thể thủ không thể công. Mẹ kiếp lại đến nữa. Băng vũ cuồn nổ, Khiêm Tử Lăng càng đánh càng mệt, vị ma vương này bị hạ thì lại có thêm một vị ma vương khác hiện lên. Trên người của Tử Lăng chỉ toàn vết thương, chân hắn run rẩy, tay đuối sức không thể giữ nổi huyết kiếm. Khốn kiếp tại sao lại như vậy? Lúc này bỗng vang lên tiếng cười ghê rợn, âm thanh như tiếng sấm vỗ liên hồi, dẫu là ở trong ảo cảnh hay đang ở ngoài đời thực, Khiêm Tử Lăng và Mộ Tuyết cùng nghe rõ mồn một. Ha ha ha, ha ha ha, Khiêm Tử Lăng, có thích cái bẫy này của ta không? Mộ Tuyết run rẩy ôm ngực cố ngồi lên, y ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Không, không, không, xui xẻo như vậy chứ hả? Giọng nói này ta nghe có lầm không chứ hả? Tả, Kiều, Lam, hắn tìm đến rồi sao? Bộp, bộp, bộp, két, két, cót, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân của Tả Kiều Lam vỗ lên đất nghe càng lúc càng gần, cộng thêm tiếng vuốt sắc cào lên vách lăng ken két nghe sờn cả tóc gáy, lạnh cả óc. Hắn cố tình làm như thế để khủng bố tinh thần của Khiêm Tử Lăng đang ở điện thờ trong hậu lăng. Tạ Kiều Lam không khó để đoán ra, lăng mộ hoàng gia ma tộc chính là một nơi lý tưởng nhất cho con cháu hoàng gia ẩn trú và trị thương. Cho nên vừa luyện thành công cốt quỷ có mang dòng máu hoàng gia ma tộc, hắn liền đến hoàng lăng tìm kiếm Khiêm Tử Lăng, bụng nghĩ Khiêm Tử Lăng đang mang trọng thương trong vài tháng khó mà lấy lại được ma lực như cũ, giết hắn là một việc dễ dàng. Nhưng Tạ Kiều Lam tìm hết khắp ngõ ngách trong lăng mộ cũng không thấy ai, liền để lại chú trận này chờ cho Khiêm Tử Lăng sập bẫy. Ha ha ha, Khiêm Tử Lăng, người có biết cảnh giới cao nhất của nhục thể hình nhân chú là gì không? Chính là quỷ mộng ảo cảnh. Ha ha ha, người không ngờ ta có thể điều khiển cả quỷ trong mộng ư, ha ha ha. Mộ Tuyết nghe xong ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Cái gì mà ảo cảnh, cái gì là quỷ mộng, trời ơi nếu có Đông Kỳ Vân ở đây thì tốt quá. Có thể hỏi hắn giỏi nhất là chú thuật còn gì. Hít hít, Khiêm Tử Lăng ngươi thấy sao rồi làm ơn tỉnh lại đi mà. Hít hít, tên quỷ biến thái Tạ Kiều Lam sắp đến rồi. Hắn trông đáng sợ lắm. Ạc ạc, ta bị thương rồi không chống lại nổi đâu. Ạc, quỷ mộng ảo cảnh chẳng qua là dùng chú thuật gây ảo giác lên người bị chúng chú, khiến cho thần thức của họ bị kéo vào giấc ngủ, ma lực bị hút ra nuôi dưỡng kết giới, tạo ra quỷ tướng yêu quái tấn công người bị chúng chú. Quy luật chính là lấy sức của người bị yểm chú đánh chính mình, mơ là giả nhưng bị thương là thật. Khiêm Tử Lăng trong ảo cảnh bị thương ra sao thì bên ngoài thực tại hắn cũng bị như vậy. Ha ha ha, Khiêm Tử Lăng ta đến tiễn ngươi xuống địa ngục đây. Ha ha ha, mặc dầu trong ảo cảnh Khiêm Tử Lăng vẫn cố đánh trả các vị ma vương và nghe tiếng cười của Tạ Kiều Lam áp đảo tinh thần, nhưng hắn vẫn nghe ra được tiếng khóc của Mộ Tuyết. Grrr, dám tin tưởng vào Đông Kỳ Vân mà không tin ta ư, ya à. Lãnh Mộ Tuyết, Khiêm Tử Lăng ghen tuông đến máu huyết đảo loạn, hắn từ trong ảo cảnh phóng ra một luồng ma lực cường hãn phá vỡ tất cả các cột bài vị kết giới biến mất. Mộ Tuyết cũng bị sức công phá thổi bay đi thủng vách hậu lăng rơi vào trung lăng. Choang, a, một ánh sáng tím lóe lên áng trước mặt Mộ Tuyết y ôm ngực đứng lên loạng choạng. A ca ca, cái gì thế, bụi tan, Tạ Kiều Lam xuất hiện ở điện thờ hậu lăng. Hóa ra lúc Khiêm Tử Lăng phá kết giới tỉnh lại, Tạ Kiều Lam cũng bước đến hậu lăng, hắn tung trường đỡ lại, một tiết thời may cũng không bị đá tản văng chúng chỉ bị đẩy bật ra. Một tên mặc chiến bào ma vương màu tím, thân cao hơn 1m80, ngang ngửa chiều cao với Khiêm Tử Lăng, gương mặt góc cạnh, mũi cao, mắt phượng, con người ánh tím, tròng trắng lại nổi gân máu đỏ tươi. Sát khí ngút trời, ai mà nhìn vào đôi mắt này cũng đều nổi hết gai óc mà run rẩy, trên mặt một bên gò má có hình xăm chữ thượng cổ ngoằn nghèo chạy dài xuống cổ. Hắn chính là quỷ điệp ma vương Tạ Kiều Lam, nhác thấy luồng ma khí màu đen bao quanh thân của Tạ Kiều Lam, Khiêm Tử Lăng trong lòng sợ hãi. Ma lực cường hãn, hơn ta gấp 10 lần, hắn đã dùng huyết nhục của con cháu hoàng gia ma tộc mà luyện thành cốt quỷ hoàng gia sao? Ta không phải là đối thủ của hắn rồi. Còn Mộ Tuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Khiêm Tử Lăng đã trải qua hàng trăm trận đánh, bị thương hàng trăm lần, chết đi sống lại mấy lần cũng không sợ vì hắn biết trên cõi đời này hắn chỉ còn lại một thân một mình, không có gì để lo nghĩ luyến tiếc, chết đi cũng chỉ để lại một khung xương trắng như cha hắn mà thôi, nhưng bây giờ bên cạnh hắn đã có thêm một người cần hắn bảo vệ, đó chính là Lãnh Mộ Tuyết, người mà hắn yêu thương, người là lý do hắn muốn quay lại Trung Nguyên, người mà hắn hứa sẽ chẳng để ai bắt nạt. Hắn nắm chặt chuôi huyết kiếm, đôi mày sắc bén, ánh mắt tóe lên sát khí uy mãnh. Tạ Kiều Lam, hừm, đồ chướng khí hỗn tạp, cút khỏi hoàng lăng ngay. Ya, huỳnh, một loạt đường kiếm như vũ bão quét đến đánh vào Tạ Kiều Lam, hắn không hề di chuyển, chỉ đứng một chỗ nhìn Khiêm Tử Lăng đang dốc hết sức mạnh tấn công mình. Tiếng nổ liên tục cắt đá bay mịt mù, vẫn nghe tiếng Tạ Kiều Lam cười ha hả không dứt. Ha ha ha ha, một con thú mang trọng thương sắp chết mà vẫn không chừa chút hơi tàn cho ấm bụng sao? Ha ha ha, cứ tiếp tục đi, ta muốn thấy ngươi bạo thân, kinh mạch đứt đoạn, tứ chi thối rữa. Ha ha ha, hắn đã tạo ra một lăng kính ma lực ánh tím trong suốt để đỡ lại những đòn tấn công của Khiêm Tử Lăng. Trong lúc Tạ Kiều Lam vẫn đang tự đắc ý cao ngạo thì Khiêm Tử Lăng nhìn sang lỗ thủng vách hậu lăng, miệng niệm chú gì rầm, yểm một luồn linh lực lên người của Mộ Tuyết, tức thì Mộ Tuyết biến mất. Mộ Tuyết sốc lại tinh thần thì thấy Khiêm Tử Lăng tấn công Tạ Kiều Lam liên tục, khói bụi bay mù mịt khiến cho y không thể thấy gì, đưa tay hơ hơ cho đám bụi bay đi, đến khi bụi tạm lắng xuống thì y đã bị Khiêm Tử Lăng dụng chú di thuật đưa đi. Đi, không, Tử Lăng, Tạ Kiều Lam đã sớm biết có một tiểu quỷ trong hậu lăng nhưng vì nó đang bị thương và ma lực kém không đáng bận tâm nên cũng không chú ý đến, hắn chỉ lo việc trừ khử Khiêm Tử Lăng. đến khi thấy Khiêm Tử Lăng cố ý tấn công để thừa dịp đưa tiểu quỷ chạy đi, hắn mới có chút ngờ vực liền phản công đánh trả. Khiêm Tử Lăng, người chết đi, ya, quỳnh, một trường đánh tới như điện lôi phóng, mạnh bạo như pháo kích, nhanh hơn chớp mắt, đánh Khiêm Tử Lăng bay thủng mấy lớp vách lăng mộ, bay ra khỏi hoàng lăng, còn cầy lưng xuống đất thành một rãnh sâu dài ngoằng. Ủa, Khiêm Tử Lăng bị nội thương của cộng nội thương mới bộc phát khiến hắn ma đan vỡ nát, một tấm thân chẳng chịt vết thương, máu thịt lẫn lộn. Hắn nằm thở hỗn hĩnh vài cách, miệng ứa máu không ngừng, tâm trí bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của mũi trâu một tiểu quỷ ngốc nghếch. Chảy, với gương mặt đó, không, không, sợ ai nhận, ra, ngươi, hứa, Khiêm Tử Lăng mở trừng mắt ngây dại, không chớp, không còn ánh nhìn, toàn thân không còn cử động nữa. Tạ Kiều Lam nhếch cao khóe miệng chậm chậm tiến đến xem xét. Ánh mắt vui sướng cười một cách man dợ vang động cả núi rừng khiến cho quỷ quái yêu ma cách đó 5 dặm cũng nghe thấy. Ha ha ha, ha, chết rồi sao, ha, chết dễ dàng thế thì kịch hay đâu ta được xem chứ. Hừ, quỷ hồn của Khiêm Tử Lăng vừa bay lên đã bị Tạ Kiều Lam yểm chú nhập trở lại thân thể, hắn dịch chuyển Khiêm Tử Lăng quay về quỷ cung. Vừa về đến hành cung của mình đã bày ra một trận pháp và đặt thi thể của Khiêm Tử Lăng vào đó. Không có ma đan, luyện ngươi thành cỗ thì cũng tốt chán. Ha, ha, cách chương.